Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 458. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai tập 458. Trần Bình An thở dài. Vậy nên Thôi lão tiền bối đã nhận ra vấn đề. Ở trên đời này, không có chuyện chỉ nhận lợi lộc mà không gặp hậu quả, không phân biệt đúng sai khi hành sự, cuối cùng cũng sẽ phải trả giá. Hắn khoanh tay lại tiếp tục. Làm người không giống như luyện quyền. Học quyền thì chỉ cần cần cù luyện tập là có thể tiến bộ được. Nhưng mà làm người thì khác. Nếu chỉ sao chép một chút từ người này, học hỏi từ người kia, rất dễ là chỉ giống hình mà không giống thần. Tâm cảnh của ta, từ khi bản mệnh sứ bị vỡ, đã tan tác, cuối cùng lâm vào cảnh phân mảnh, như là chư hầu cát cứ. Nếu không phân định được đâu là chính, đâu là phụ, vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nếu không mơ mộng hão huyền về việc luyện thành một đại kiếm tiên thì không sao. Nhưng mà nếu là võ phu thuần túy, leo lên từng bước một thì không sao. Nhưng một khi đã học theo luyện khí sĩ, vượt qua trung ngũ cảnh là một thử thách, kết kim đan là một thử thách lớn hơn, và đạt tới nguyên anh thì càng khó khăn hơn nữa. Đây không phải là cái gọi là qua năm mới, lại có một cửa khó, chỉ cần vượt qua là ổn. Việc tu tâm, nếu không hoàn thiện một lần, sẽ mang lại tai họa. Trần Bình An nói thêm, ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều. Ta vẫn tin rằng một thời điểm thắng bại là nhờ vào sức mạnh, nhưng mà trên con đường dài để đạt tới đỉnh cao, thắng bại của thiên thu là nhờ vào lý lẽ. Hai điều này không thể thiếu một trong hai. Ở trên đời không có chuyện chờ ta sống yên ổn rồi mới nói lý lẽ được. Dùng những việc vô lý để thành tựu thì tương lai càng thêm vô lý. Ở Ngẫu Hoa Phúc Địa, lão quan chủ rất xảo quyệt. Ta đã im lặng quan sát, nhưng mà thực chất trong lòng ta hy vọng thấy được kết quả của ba việc, nhưng mà cuối cùng chẳng việc nào thành cả. Hai việc bị bỏ qua, còn một việc thì bị cắt đứt. Khi rời khỏi dòng sông thời gian và trở về nhân gian, ta chỉ muốn biết về một người đọc sách trong lịch sử của Tùng Khê Quốc. Rất thông minh, đỗ tiến sĩ, mang theo chí lớn. Nhưng mà trên con đường quan trường, hắn lại gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy quyết định ép mình học theo quy tắc quan trường, nhập gia tùy tục. Hắn nghĩ rằng khi bước chân vào trung tâm quyền lực triều đình, sẽ có cơ hội tế thế cứu dân. Ta chỉ muốn biết, rốt cục người đó là đã làm được hay là từ bỏ. Trần Bình An không nhận ra mình đã đứng đây, đứng dậy. Tay cầm bình rượu vẫn chưa uống nhiều, đi vòng quanh sau bàn sách lẩm bẩm. Nhiều đạo lý ta hiểu rất rõ, đúng sai thị phi ta cũng thấy rất rõ. Dù nhìn vào kết quả ta đã làm không tệ, nhưng mà trong suốt quá trình, ta tự mình nếm trải, có đủ ngọt bùi cay đắng, cảm xúc lẫn lộn vô cùng. Ví dụ như, năm đó tại Thư Giản Hồ, giết hay là không giết Cố Sán, có nên kết minh với kẻ tử tư thù, có nên kết minh với kẻ tử thù như Lưu Chí Mậu, hay nên giả vờ khách sáo với Lưu Lão Thành của đảo Cung Điễu. Sau khi học được bản lĩnh, có nên đi tính sổ với kẻ thù theo cách quyết liệt như ta đã từng quyết định, hay là bất chấp tất cả? Hay là phải suy xét kỹ lưỡng, nhượng bộ một chút đây. Nếu thay đổi, mọi chuyện sẽ hợp lý hơn, đúng với đạo lý hơn. Nhưng mà liệu trong thâm tâm, ta có thực sự cảm thấy thoải mái không? Trần Bình An dừng lại, lắc đầu, ánh mắt kiên định, giọng chắc chắn. Ta không cảm thấy thoải mái. Hắn im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, uống một ngụm rượu lớn, lau miệng và nói. Phải làm sao đây? Ban đầu ta nghĩ chỉ cần đến Bắc Câu Lô Châu là có thể giải thoát. Nhưng Thôi lão tiền bối đã chỉ ra rằng điều này có ích nhưng không phải là gốc rễ. Chữa triệu chứng mà không chữa được bệnh. Điều này làm ta rất do dự. Ta không sợ hiểm nguy, không sợ chịu khổ, chịu ấm ức. Nhưng ta sợ nhất là cái cảm giác mông lung, không biết đi đâu về đâu. Ánh mắt Trần Bình An thoáng buồn. Đất trời rộng lớn, nhưng ta lại cô đơn. Không có ai thân thiết nhìn khắp nơi, đúng là không có ai khen. Sai thì không ai trách. Cảm giác tồi tệ mà ta từng trải qua khi còn nhỏ, thực ra vẫn luôn quanh quẩn ở bên ta. Chỉ cần ta nghĩ đến nó một chút thôi, ta đã cảm thấy tuyệt vọng rồi. Ta biết suy nghĩ này rất không tốt, nhưng mà những năm qua ta đã cố gắng thay đổi, nhưng mà vẫn chưa làm tốt được. Vì thế đối với Cố Sán, Lưu Tiện Dương và tất cả những người mà ta coi là bằng hữu, ta đều muốn đưa hết những gì ta có cho họ. Là vì ta có tấm lòng Bồ Tát sao? Tất nhiên là không. Chỉ là ngay từ đầu ta đã cho rằng mình chẳng giữ được thứ gì cả. Nếu mà chỉ cần họ giữ được, dù chỉ nhìn thấy nó còn ở đó, ta cũng cảm thấy không thiệt thòi. Tiền bạc hay là đồ vật cũng vậy. Những chiếc pháp bào kim lễ này, ta không thích nó sao? Ta rất thích chứ, vô cùng thích. Đồng hành cùng nhau lâu như vậy rồi, làm sao mà không có tình cảm được chứ? Ta là ai? Ngay cả con ngựa gầy gò kề cận ta suốt 2 năm trời, ta còn mang nó từ thư giản hồ về Lạc Phách Sơn. Nhưng ta sợ rằng một ngày nào đó, khi đang du hành, ta đã chết bất ngờ. Tất cả tài sản của ta bị cướp đi, hoặc trở thành cái gọi là cơ duyên của tiên gia cho những người ta chẳng hề quen biết. Thế thì không bằng sớm gửi nó cho Lưu Tiện Dương đi. Chu Liễm đặt bình rượu xuống, không uống nữa mà từ tốn nói. Nỗi lo của thiếu gia không chỉ là chuyện của riêng mình, mà là vấn đề muôn thuở của nhân gian. Chu Liễm nhẹ nhàng vuốt tay vịn ghế, nói tiếp. Không chỉ thiếu gia, ta ở Ngẫu Hoa Phúc Địa cũng từng có nỗi lo đó. Đinh Anh cũng có, mà những người đọc sách trong cõi Hạo Nhiên hiện nay cũng có. Hiền nhân, quân tử, thánh nhân, hay những sinh linh có linh thức trong thiên địa, tất cả đều có. Học vấn của Tam Giáo và Chư Tử Bách Gia, gốc rễ của nó chính là sự tranh đấu với tâm hồn con người. Nho gia có thuyết khắc kỳ phục lễ, quân tử có thật độc, đạo gia thì theo thanh tĩnh vô vi. Phật gia dạy cách hàng phục tâm viên, ý mã, đều là những học vấn vĩ đại, nhưng mà khi đưa vào thực tế, ngưỡng cửa vẫn là quá cao. Giống người đóng phân gà, phân chó trong ngõ đê mình, rất khó mà trông nom nổi. Học vấn về sự nghiệp của Thôi Sàm và Thôi Đông Sơn quý ở chỗ, dù là những chuyện vụn vặt như lông gà vỏ tỏi ngoài ngõ cũng có thể giải quyết tốt. Nhưng mà điểm yếu là quá nhiều công sức bỏ vào việc nhỏ nhặt, tâm lý dễ rời xuống. Quả thực là không chịu tìm kiếm những điều cao xa, khó có thể vươn lên. Chu Liễm đứng dậy, giơ một ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn, nhếch miệng cười. Tiếp theo cho phép ta phá lệ một lần, không cần nói đến tôn ti, gọi thẳng tên của thiếu gia. Chu Liễm tiếp tục nói. Sự bế tắc này nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cách mà Trần Bình An nhìn thế giới đang mâu thuẫn với chính tâm hồn của ngươi. Những nút thắt nhỏ bé này sẽ càng ngày càng rõ rệt hơn khi võ công và tu vi của ngươi tăng lên. Khi ngươi càng mạnh, một cú đấm có thể khiến cho tường nhà vỡ vụn. Nhưng mà về sau, một cú đấm của ngươi có thể phá hủy cả bức tường thành của một vương triều. Ngươi từng rút kiếm bảo vệ mình, đe dọa kẻ địch. Nhưng về sau, có thể kiếm khí của ngươi sẽ khiến cho sông núi tan nát, thậm chí cả một tông môn bị hủy diệt. Làm sao mà không sai được đây? Nếu ngươi là Mã Khổ Huyền, một người ngươi rất là ghét, hoặc thậm chí là Lưu Tiện Dương, một người bằng hữu thân thiết nhất của ngươi, ngươi có thể làm, ngươi có thể không phải làm như vậy. Nhưng chính vì ngươi là Trần Bình An nên ngươi mới hành động như vậy. Chu Liễm chỉ vào Trần Bình An. Ngươi chính là ngươi. Chu Liễm vẽ một vòng tròn trên mặt bàn, mỉm cười nói. Ở thư giản hồ, ngươi chỉ được học cách làm sao để hòa hợp giữa học vấn, đạo lý của mình với thế giới này. Làm sao để vừa giải quyết vấn đề, vừa sống đời thực thật tốt, vừa có thể giữ được tâm mình an ổn, không cần cầu mong gì hơn. Nhưng mà bước tiếp theo là phải hỏi chính mình, rốt cục Trần Bình An là ai? Một khi ngươi chọn con đường này thì đúng hay sai, trước tiên phải biết rõ, phải nhìn thật thông suốt mới có thể sửa sai, hoàn thiện điều tốt. Nếu không mọi thứ là vội. Chu Liễm lại giơ tay chỉ vào Trần Bình An. Lần này chỉ cao hơn một chút, chỉ về phía đỉnh đầu hắn. Ngươi từng nói, câu nói của Ngụy Bách rất có lợi cho ngươi, rằng trong lòng một người phải có nhật nguyệt. Chu Liễm từ từ hạ ngón tay xuống, chỉ về phía sau lưng của Trần Bình An. Ngươi cũng nói quốc sư Thôi Sàm từng bảo rằng, lòng người như là cây cỏ hướng về mặt trời, nhưng mà cũng nên nhìn xem bóng tối ở sau lưng của mình. Chu Liễm hỏi, hai câu này nói lên điều gì? Doãn Tử trả lời, một câu nói về tương lai, một câu nói về quá khứ. Vì thế ta lại muốn hỏi ngươi, còn hiện tại thì sao? Ngươi tự lo cho mình là ai? Có một câu đạo lý đã được nói đến chán rồi, nhưng với ta, nó lại là câu quan trọng nhất. Nhân tiện hôm nay có thể lấy ra hỏi nó lại. Như ánh đèn này đây, như ánh trăng này đấy. Biết người là khôn, tự biết mình là sáng. Vậy sáng có nghĩa là gì? Giải thích nó như thế nào? Nó không chỉ là tâm cảnh trong sáng không tì vết, mà còn là khi nhật nguyệt cùng hiện diện, thì đó mới là sáng. Trần Bình An ngồi ở đó uống rượu, giống như là ngộ ra điều gì, và cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Chủ Liễm cuối cùng cười nói: có những việc nghĩ mãi cũng không thông, nhưng mà đừng có lo, cứ tiếp tục bước đi, chậm rãi mà tiến. Nếu có sai thì sửa, không sai thì làm tốt hơn. Đúng rồi, thì tìm cách làm đúng nhất đi. Mọi công phu học vấn chẳng phải đều nằm trong hành động hay sao? Đào Huyền Sơn người đã đi, Đồng Diệp Châu người đã tới, Ngẫu Hoa Phúc Địa người cũng đã từng đi, còn Thư Giản Hồ người cũng đã dấn thân rồi. Vậy thì Bắc Câu Lô Châu, nơi từ xưa vốn nhiều hào kiệt, chẳng phải là nơi Trần Bình An nên luyện kiếm nhất vào lúc này hay sao? Mang theo vài bình rượu, khoác thanh trường bào, cầm kiếm và băng qua Bắc Câu Lô Châu. Khi người trở về từ phương Nam, rất có thể ngươi đã được thanh hiệu, danh hiệu là Kiếm Tiên, khiến cho giang hồ nhớ mãi cái tên Trần Bình An, không chỉ 100 năm mà cả ngàn năm sau. Trần Bình An nghe xong phần đầu thì rất đồng tình, nhưng mà khi nghe đến câu cuối cùng, hắn chỉ biết cười trừ, vì đó không phải là điều mà hắn đang nghĩ tới. Chu Liễm làm ra vẻ nghiêm túc nói: giang hồ nhiều mỹ nhân si tình, thiếu gia cũng nên cẩn thận đấy. Trần Bình An bất đắc dĩ cười, kiểu nói này của Chu Liễm có vẻ quen thuộc hơn rồi đấy. Chu Liễm nâng bình rượu cười nói: tối nay được trò chuyện với thiếu gia rất vui, tâm trí ta trở nên sáng tỏ, xin phép uống nốt cái bình rượu này rồi mới rời đi nhé. Cách nói này của Chu Liễm lại càng khiến cho người ta cảm thấy thân quen. Trần Bình An mỉm cười, nâng bình rượu lên cùng uống hết với Chu Liễm. Khi Chu Liễm xách bình rượu rỗng, đóng cửa và rời đi, Trần Bình An lại tiếp tục xếp hành trang. Tiền tiên gia tất cả đều cất trong chiếc ngọc bài chỉ xích vật mà năm xưa Trịnh Đại Phong tặng ở Lão Long Thành. Hắn cũng lấy được 30 đồng cốc vũ từ Ngụy Bách để làm quản tiền. Trong trường hợp bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không dùng tới. Chỉ khi liên quan đến huyện luyện 3 món bản mệnh hoặc là được món pháp bảo phù hợp mới động đến cái số tiền này. Ngoài ra hắn mang theo 50 đồng tiền tiểu thử và 1.000 đồng tiền tuyết hoa. Kiếm Tiền thì tất nhiên là phải mang theo hồ lô dưỡng kiếm bên mình. Hắn mặc chiếc pháp bào Xuân Thảo, còn pháp bào Kim Lễ thì như là lời Chu Liễm nói, cũng mang theo đề phòng bất chắc. Vòng tay hạt điêu khắc hồ lô mà Ngô Ý ở Từ Dương Phủ tặng, mỗi một hạt tương đương với một đòn đánh của địa tiên, rất thích hợp làm pháp bào tấn công. Tấm phù nhật dạ du thần chân thân đã bị tổn thương nặng nề. Nghe nói hiện tại là huynh trưởng Lý Bảo Bình đang tu luyện ở Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An muốn xem liệu có thể sửa chữa được nó không. Sau đó việc bùa sẽ do nhà họ Lý giữ lại, hay Trần Bình An giữ sẽ do Lý Hy Thánh quyết định. Mặc dù Thôi Đông Sơn đã từng mịt mờ nhắc nhở qua nên giữ khoảng cách với Lý Thị ở Phúc Lộc, ở phố Phúc Lộc, ngoài Lý Bảo Bình, nhưng mà Trần Bình An vẫn luôn thân thiết với Lý Hy Thánh. Ngoài ra còn có 3 tấm mặt nạ do Chu Liễm kéo tay chế tạo, tương ứng với 3 gương mặt: thiếu niên, thanh niên và lão nhân. Dù không qua được các địa tiên, nhưng mà khi đi qua giang hồ thì quá đủ rồi. Về Lý Thị, vợ chồng Lý Nhị và tỷ tỷ của Lý Hòe là Lý Liễu, người mà Lâm Thủ Nhất và Đồng Thùy Tình đều yêu thích. Hiện tại hắn hẳn là nàng đang tu luyện ở Sư Tử Phong, Bắc Câu Lô Châu, cũng nên bái phòng một nhà 3 người này. Còn đích thân khảo sát tuyến đường vào biển lớn, điều này có liên quan đến một giao dịch với trưởng giáo đạo gia Lục Trầm năm xưa. Tất nhiên Lục Trầm chưa bao giờ thương lượng với Trần Bình An, nhưng mà bất kể thế nào, đây là dương mưu, Trần Bình An không thể thoái thác được. Tương lai cơ duyên chứng đạo của tiểu đồng áo xanh Trần Linh Quân sẽ phụ thuộc vào việc liệu tuyến đường này có suôn sẻ hay không. Việc đi sông của loài giao long, mãng xà, cá tinh không bao giờ là chuyện đơn giản cả. Như con đường đi của con lươn yêu ở Đồng Diệp Trung đã bị chặn đứng bởi Thủy Thần Nương Nương Mai Hà, mãi mãi không thể tiến vào kim đan cảnh. Tất nhiên, có những người và việc muốn gặp, nhưng mà cũng có những người không muốn gặp. Ví dụ như Hạ Tiểu Lương, tiên tử Thần Cáo Tông năm xưa. Chỉ nghĩ đến vị đạo sĩ chỉ nghĩ đến vị đạo sĩ nữ này, người từng có phúc duyên lớn nhất ở đạo gia ở Bảo Bình Châu. Trong đạo gia ở Bảo Bình Châu, Trần Bình An đã cảm thấy nhức đầu hơn cả Diêu Cận Chi ở Đồng Diệp Châu, Tiêu Loan, Thủy Thần Nương Nương của Bạch Hạc Giang và Lưu Trọng Nhuận ở Châu Sa Đảo cộng lại. Chỉ có mong không gặp phải lại nàng ta. Trần Bình An thu xếp hành lý xong cho chuyến Bắc Du, hít một hơi dài, hắn bất chợt nhớ đến một Chu Liễm nghiêm túc ban nãy, phong thái tuyệt vời. Thật khó mà tưởng tượng, khi còn trẻ Chu Liễm ở Ngẫu Hoa Phúc Địa đã là một bậc tuấn kiệt thế nào. Chu Liễm trở về nhà, thấy Tăng Uyên Cơ, cái cô nương ngốc nghếch này vẫn đang luyện quyền. Chỉ có điều quyền ý không vững, cố gắng cầm cự bằng sức mạnh, tập luyện một cách ngu ngốc, chẳng đáng khen một chút nào. Chu Liễm chỉ khẽ chạm mũi chân, nhẹ nhàng bay qua tường hạ xuống sân nói: luyện quá mức cũng không tốt đâu, ngươi chỉ biết ra chiêu mà không biết thu chiêu, điều này rất là phiền phức. Luyện quyền như là tu tâm vậy, biết chịu khổ là tốt, nhưng mà không biết giữ lừa thì quyền càng luyện càng chết, người càng tập càng ngu. Nếu ngày nào cũng vậy, không cẩn thận sẽ làm tổn thương gốc rễ, thì làm sao mà đạt được thành tựu cao. Lời này nói chả dễ nghe mấy, nhưng mà cũng có ý giống như khi Trần Bình An say rượu từng nói với Tăng Uyên Cơ rằng quyền của ngươi không ổn. Trước Trần Bình An, Tăng Uyên Cơ còn tỏ ra cứng đầu, nhưng mà trước Chu lão tiên sinh nàng lại hoàn toàn khác, tâm phục khẩu phục, lập tức nhận lỗi và tự kiềm điểm. Chu Liễm gật đầu nói: như đã nói qua, người có thể tự chịu khổ đã là rất tốt, nhưng vì ngươi đã là đệ tử ký danh của Lạc Phách Sơn thì nhất định phải nhìn nhận bản thân cao hơn. Đừng ngại thỉnh thoảng lên đỉnh Lạc Phách Sơn mà luyện quyền, nhìn ngắm cảnh sắc rộng lớn bốn phía, tự nhủ với chính mình: ai nói nữ nhân không thể chứa cả núi sông tráng lệ trong lòng? Ai bảo nữ nhân không thể đứng ở trên đỉnh võ đạo nhìn xuống tất cả anh hùng giang hồ? Tăng Nguyên Cơ nghe lời chấn động, đôi mắt đẫm lệ. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô nương trẻ tuổi, xa gia đình, lên Lạc Phách Sơn, không lạ gì khi nàng kính trọng nhất là vị Chu lão thần tiên này, người đã cứu nàng khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, lại là còn ban tặng một phần tiền đồ võ đạo cho nàng, sau đó đối xử với nàng như là trưởng bối hiền từ, làm sao nàng lại không cảm động cho được. Nàng lau nước mắt, giọng run run nói: lời tiền bối nói, từng chữ từng lời ta sẽ khắc cốt ghi tâm. Chu Liễm chỉ nhắc nhở vài điều rồi định rời đi, nhưng Tăng Uyên Cơ ngập ngừng một lát, cuối cùng không nhịn được lại hỏi: tiền bối, tại sao phải chịu đựng nhún nhường ở Lạc Phách Sơn như vậy? Chu Liễm cười nói: sao để gọi là chịu nhục nhã chứ? Tăng Uyên Cơ cúi đầu, không dám nói ra những suy nghĩ trong lòng. Không phải là vì nàng quá kiêng dè vị sơn chủ trẻ tuổi kia, mà là sợ lời nói không đúng mực sẽ làm tổn thương đến danh dự của Chu lão thần tiên. Chu lão chỉ vào Tăng Uyên Cơ cười nói: người ngốc có phúc của người ngốc, cứ như thế này đi, rất tốt, đừng thay đổi. Tốt nhất là đừng thay đổi, cứ giữ mãi như thế, càng lâu càng tốt. Lạc Phách Sơn chúng ta cần phải có một người như ngươi. Tăng Uyên Cơ khẽ mỉm cười, dù có bị Chu lão thần tiên mắng vài câu hay đánh đập, nàng cũng biết đó là vì lòng tốt của tiền bối. Tăng Uyên Cơ hỏi: tiền bối sống ở đây quen không? Chu Liễm gật đầu: người hoang dã quen sống trong núi, ta là kẻ lười biếng, quen rồi, không thể nào thoải mái hơn. Tăng Nguyên Cơ thật lòng khen ngợi: tiền bối quả thực là cao nhân nhàn hạ, tự tại như mây bay gió thoảng. Chu Liễm xoa cằm trầm ngâm: phong thủy Lạc Bách Sơn này có chút kỳ lạ đấy. Lần này Chu Liễm không bay qua tường mà mở cửa rời đi. Sau khi đóng cửa lại, Tăng Nguyên Cơ nhẹ nắm tay lẩm bẩm: Tăng Nguyên Cơ nhất định không thể phụ lòng mong mỏi của Chu lão thần tiên. Luyện quyền phải chịu khổ, nhưng cũng phải để tâm, phải linh hoạt hơn. Chu Liễm không đi thẳng về nhà, mà đến đỉnh Lạc Phách Sơn, ngồi trên bậc thang cao nhất. Hắn khẽ lắc lắc bình rượu trống, chợt nhớ đã hết rượu rồi. Nhưng mà không sao, cứ ngồi đây chờ mặt trời mọc là được. Đột nhiên Chu Liễm thấy một người ngoài ý muốn xuất hiện. Không ngờ đó lại là lão nhân đi chân trần, rất hiếm khi rời khỏi trúc lâu, Thôi Thành. Chu Liễm đứng dậy nở một nụ cười. Thôi Thành chậm chậm leo lên bậc, ra hiệu Chu Liễm cứ ngồi xuống. Chu Liễm cũng lập tức ngồi. Thôi Thành ngồi xuống cạnh Chu Liễm, mang theo hai bình rượu, ném cho Chu Liễm một bình. Chu Liễm mở nắp bình rượu uống một ngụm cười nói: Nếu thiếu gia biết tiền bối lén lấy hai bình rượu ra đây, người sẽ không dám trách tiền bối, nhưng mà chắc chắn sẽ là cằn nhằn ta vài câu về tội trộm cắp đấy. Thôi Thành mặt không cảm xúc nói: Nếu Trần Bình An không thích ai, hắn sẽ không thèm nói, một chữ cũng không buồn nhắc. Chu Liễm gật đầu đồng ý: Đúng vậy. Thôi Thành nhìn xa xăm hỏi: Chu Liễm, bây giờ ngươi không còn bị thiên đạo của Ngẫu Hoa Phúc để kìm hãm, tại sao ngươi vẫn cố tình tiến chậm như vậy? Chu Liễm đặt hai bình rượu xuống hai bên, ngả người ra sau, chống khửu tay lên mặt đất, uể oải nói: Sống thế này là thoải mái nhất. Thôi Thành lại hỏi: Trần Bình An tất nhiên là rất tốt, nhưng có đáng để ngươi, Chu Liễm đối xử như vậy không? Đối diện với một câu hỏi của một võ phu đỉnh cao thập cảnh, Chu Liễm vẫn giữ vẻ trêu đùa, bất cần nói: Ta muốn vậy, ta vui. Thôi Thành cũng không bực, chỉ cần đấm nhiều hơn khi luyện quyền ở Lầu Trúc là được. Thôi Thành cười nói: Người cứ dùng dung mạo này mà gặp người ta sao? Ngay cả giấu thiếu gia ngươi luôn sao? Chu Liễm cười hà hà đáp: Ở quê nhà, ta Chu Liễm nhờ vào vẻ ngoài mà sống, đã quá no nê rồi. Giờ thì thôi, tuổi lớn rồi, phải biết chấp nhận già nua, để các cô nương đau lòng vì ta thì cũng chả có gì hay. Thôi Thành lắc đầu không nói gì nữa. Cùng kẻ như thế này thì đúng là không có gì để nói. Không phải là vì lời nói của Chu Liễm ở Lầu Một Lầu Trúc, Thôi Thành đã chẳng phải đến đây, càng không có chuyện mang theo rượu đến. Sau khi Thôi Thành rời đi, Chu Liễm nằm thẳng ra, gối đầu lên hai tay, nhắm mắt dưỡng thần. Khi mặt trời sắp mọc, Chu Liễm từ từ ngồi dậy, nhìn quanh không thấy ai. Hắn đưa hai ngón tay chạm vào tóc mai, nhẹ nhàng lột một tấm da mặt để lộ dung mạo thật của mình. Ngụy Bách xuất hiện bên cạnh Chu Liễm mà không hay hay biết, liếc nhìn hắn ta rồi cảm thán: Ta tự thấy mình thật là hổ thẹn. Chu Liễm lấy tay che mặt ra vờ thẹn thùng như tiểu thư, học theo giọng của Bùi Tiền nói: Thật là xấu hổ quá đi. Ngụy Bách nhịn cả buổi, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu: Ghê tởm, rồi rời đi. Chu Liễm bật cười sảng khoái đứng dậy, đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau lưng. Mặt trời mọc từ phía đông, chiếu sáng rực rỡ, khiến Chu Liễm trông đầy thần thái, rực rỡ càng giống thần tiên hơn trong đám thần tiên. Rất nhanh hắn lại đeo tấm mặt nạ trở lại, cẩn thận chỉn chu rồi xách hai bình rượu xuống núi. Trên đường hắn gặp Tăng Uyên Cơ đang vừa luyện quyền vừa leo núi. Thấy vị tiền bối già nua còng lưng, suýt chút nữa nàng đã ngưng quyền để chào hỏi. Nhưng nhớ đến cuộc trò chuyện tối ngày hôm qua, Tăng Uyên Cơ lập tức hít sâu một hơi, duy trì khí thế quyền đạo không gián đoạn, tiếp tục luyện quyền, luyện tập. Chu Liễm gật đầu rồi đi ngang qua nàng mà không nói lời nào. Khi đã leo lên đỉnh núi, Tăng Uyên Cơ mới thu quyền lại, quay đầu nhìn chỉ thấy bóng dáng gầy guộc bé nhỏ của Chu Liễm đi xa, nhỏ như là hạt gạo. Trong lòng của nàng nghĩ, một người như Chu lão thần tiên, khi còn trẻ dù không quá anh tuấn, chắc chắn vẫn có rất nhiều cô nương thích. Chu Liễm đến căn nhà của Bùi Tiền và Trần Như Sơ. Tiểu cô nương áo hồng đã bắt đầu bận rộn, chắc hẳn Bùi Tiền vẫn còn đang ngủ nướng. Theo như lời của nàng nói, bằng hữu tốt nhất trên đời là chiếc chăn đẹp, còn kẻ thù khó đánh bại nhất là chiếc chăn vào buổi sáng. Đó là kẻ thù có mối thù oán dài nhất với nàng. Chu Liễm cười chào Trần Như Sơ, rồi dùng sức gõ cửa. Khi Bùi Tiền lờ mờ tỉnh dậy, nàng hỏi: Ai đây? Chu Liễm cười tủm tỉm đáp: Thiếu gia đã rời khỏi Lạc Vách Sơn rồi đấy. Bùi Tiền giật mình, rồi đột nhiên nổi giận quát: Chu lão đầu bếp, sư phụ ta cưỡi đò ngang qua vượt châu rời đi, ngươi hù ai chứ? Chu Liễm bình thản đáp: Thế thì ngươi cứ tiếp tục mà ngủ đi. Bùi Tiền ngồi ngơ ngác trên giường một lúc, rồi bật dậy, lớn tiếng mắng: Chu lão đầu bếp, đừng có mà chạy, ngươi có giỏi thì cứ để ta trói cả chân cả tay ngươi lại đi, không để cho ngươi chớp mắt, rồi xem ta dùng cả bộ Phong Ba kiếm pháp đánh ngươi đi. Không có bản sợ, Chu Liễm đáp lại rồi thản nhiên bỏ đi. Bùi Tiền nằm lăn lộn ở trên giường, ngủ không được mà cũng chẳng tỉnh táo nổi, nàng đành tức tối vỗ vào chăn. Hôm đó vào giữa trưa, Trần Bình An rời Lạc Phách Sơn, mang theo Bùi Tiền cùng xuống núi. đến cổng Sơn Môn, họ gặp Trịnh Đại Phong. Nói chuyện đôi câu, nhưng mà Trịnh Đại Phong bận rộn xây dựng cổng, chẳng hứng thú tiếp chuyện, bèn đuổi thầy trò họ đi ngay, khiến cho Bùi Tiền tức giận vô cùng. Sau đó Trần Bình An dẫn nàng đến trấn nhỏ, đầu tiên là viếng mộ phụ mẫu, rồi đêm ấy trở về tổ trạch ngõ Ni Bình, giống như là một buổi thức đêm lặng lẽ vậy. Sáng ngày hôm sau, Trần Bình An không để cho Bùi Tiền đi theo cùng, mà là một mình đến bến đò Tiên Gia ở Ngưu Giác Sơn. Ngụy Bách đi cùng, cả hai lên con thuyền xuyên châu đến bãi hải cốt. Ở trên đường đi, Ngụy Bách dùng thần thức truyền lời: nửa đường có thể có người muốn gặp ngươi, thân phận rất cao quý của đại ly. Trần Bình An hiểu ra nhưng vẫn hơi nghi hoặc, liếc nhìn Ngụy Bách. Ngụy Bách chỉ gật nhẹ đầu. Trần Bình An mỉm cười: yên tâm đi, ta ứng phó được mà. Ngụy Bách đáp: tất nhiên ta yên tâm, đây là địa phận Bắc Nhạc mà. Khi Ngụy Bách biến mất, Trần Bình An không quan tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh, mà đi thẳng lên khoang thượng của con thuyền. Đứng trên lan can nhìn ra xa, con thuyền chậm chậm bay lên không trung. Trần Bình An trong bộ thanh sam đeo kiếm tiên ở sau lưng, bên hông là hồ lô dưỡng kiếm, cúi nhìn lại cảnh núi sông, sơn hà mà năm xưa thuộc về Ly Châu Động Thiên. Núi non, sông dài, tất cả hiện ra trong tầm mắt của hắn. Một lần nữa, lại rời xa quê hương, xa muôn trùng vạn dặm. Trên một vách đá treo leo giữa màn sương mờ ảo, có bốn chữ khắc từ trên xuống dưới là Thiên Khai Thần Tú. Một cô nương mặc áo xanh, tóc buộc đuôi ngựa, ngồi cạnh một cục than đen nhỏ ở trên nét ngang đầu tiên của chữ Thiên. Bùi Tiền đung đưa hai chân lơ lửng ngoài vách núi, cười tít mắt khoe khoang: tú tú tỷ, hai túi bánh quẩy này ngon lắm nha, vừa ngọt vừa giòn vừa thơm, sư phụ mua từ rất xa về đấy. Nguyễn Tú cũng mỉm cười, nhắm mắt lại gật đầu: ăn ngon. Chiếc thuyền vượt châu của Phi Mã Tông tại bãi hải cốt này có hình dáng như một con thuyền lầu chờ ở trên sông, không khác gì là những chiếc thuyền chung và nhỏ mà Trần Bình An đã từng đi qua. Tuy nhiên sau khi nó bay lên không trung, liền có chút kỳ diệu. Xung quanh chiếc thuyền khổng lồ mây khói cuồn cuộn, xuất hiện từng vị lực sĩ khoác giáp, thân hình phiêu miễu như hư ảo, tựa như là những người kéo thuyền băng qua biển mây hư không, làm cho tốc độ thuyền nhanh như là gió, vượt xa chiếc thuyền mà năm đó Trần Bình An đã đi qua ở đảo Tiếu Sơn của Tiên Gia Bắc Câu Lô Châu. Trần Bình An sớm tháo kiếm tiên vào hồ lô dưỡng kiếm đặt lên bàn. Ở trong lúc yên tĩnh luyện quyền trong phòng, cũng thường lấy vài cuộn trúc giản ra, ngắm lên đài ngắm cảnh để thưởng thức phong cảnh. Lúc này ở trong tay hắn là một cuộn trúc đã ố vàng, khắc 8 chữ: vô sự trùng thiên, hữu sự trảm nhiên. Một chữ trừng, một chữ trảm, cả hai đều làm cho Trần Bình An có cảm giác rất hợp duyên. Mặc dù thời khắc chia tay, Thôi Đông Sơn đã tặng một chiếc quạt trúc ngọc, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến hình ảnh lục đài lúc du ngoạn ở trên ghế mây, phe phẩy quạt, đầy phong lưu của danh sĩ, Trần Bình An đã cảm thấy để chiếc quạt giấy rơi vào tay thực là ủy khuất cho nó. Hắn không thể tưởng tượng nổi cảnh mình cầm quạt phe phẩy, thật là một cảnh tượng kỳ quặc. Sau khi thuyền vượt qua ranh giới Ly Châu Phúc Địa, sẽ tạm dừng tại bến đò của Trường Xuân Cung ở phía bắc kinh thành Đại Ly. Trường Xuân Cung là một động phủ tiên gia hàng đầu của Đại Ly, nơi đây toàn là nữ tu. Khi vị nương nương của cung này thất thế, bà đã ở lại đây xây am tu hành. Lúc đó triều đình Đại Ly đều cho rằng nương nương này đã rời xa trung tâm, hơn phân nửa là không đứng dậy nổi nữa. Ai ngờ cuối cùng bà mới là người thắng lớn nhất, sinh hạ được hai người con trai. Một người được quốc sư Thôi Sàm tận lực phò tá, trở thành hoàng đế Đại Ly. Còn một người khác được thân vương Tống Trường Kính thân cận, sắp được phong vương, cai quản kinh thành thứ hai. Sau khi tiên đế băng hà, bà rõ ràng đã bị cấm cung, giống như chẳng làm gì cả, nhưng mà là sự việc lại đi đến kết quả tốt nhất. Chẳng trách lão Bách Tính hay nói đùa rằng người tốt có phúc báo, nhưng mà trong lòng lại không thực sự tin tưởng. Trần Bình An không giống Cố Sán và Bùi Tiền, về ghi chép quán không phải là lớn nhỏ được viết ra giấy quá nhiều, ngược lại là không khắc sâu trong lòng. Vị nương nương Đại Ly này khi Trần Bình An lần đầu tiên ra ngoài du ngoạn, đã có ý giết hắn rất lớn, trực tiếp phái một nhóm sát thủ hàng đầu của Đại Ly theo sát phía sau. Nếu không phải may mắn gặp được A Lương, thì dù là có 100 Trần Bình An cũng không toàn thây. Tất nhiên phu nhân này có lý do của bà. Nhi tử Tống Tập Tân đã chịu khổ không ít vì Trần Bình An, suýt nữa đã bị hắn một học đồ lò gốm bóp chết ngay tại ngõ Lê Bình dưới màn mưa. Sau khi trải qua Ngẫu Hoa Phúc Địa cùng với Thư Giản Hồ, Trần Bình An cũng đã có thể đại khái nhận ra được cái sự bố trí của phụ nhân này. Hiển nhiên, cái vị nương nương quyền lực này khi ở đỉnh cao đã bắt đầu mưu đồ nuôi dưỡng Tống Hòa ở bên cạnh kinh thành, giúp hắn xây dựng danh vọng, lôi kéo võ tướng. Còn Tống Tập Tân, người vì vận khí quốc gia của Đại Ly mà phải phong sinh thủy khởi, trong đi châu động thiên, giành được bao nhiêu lợi ích thì tốt bấy nhiêu. Nếu Tống Tập Tân chết, bà có lẽ sẽ rơi nước mắt vì thương xót, nhưng mà cũng chỉ là sự tiếc nuối, vì ngay từ khi mới sinh, Tống Mục, người bị ghi là yểu mệnh ở trên gia phả Tống gia, đã bị gạch tên. Chết rồi cũng chỉ là chết thêm một lần mà thôi. Công lao của Tống Tập Tân ít nhất cũng là có một nửa thuộc về vị mẫu thân này. Và công lao của bà đương nhiên sẽ trở thành công lao của Tống Hòa. Những điều bí mật này có thể các thượng quan của Đại Ly không hẳn ai cũng biết rõ. Nhưng không sao. Tiên đế chấp nhận, Thôi Sàm chấp nhận, Tống Trường Kính cũng phải chấp nhận. Thế là đủ. Việc Tống Tập Tân còn sống rời Ly Châu Động Thiên cũng là một kỳ tích. Dĩ nhiên với điều kiện là Tống Bục, người được vừa được khôi phục tên trong gia phả, đừng có quá tham lam, biết điều, không tranh giành chiếc ghế của ca ca Tống Hòa. Vì vậy, lần gặp tình cờ giữa Trần Bình An và Tống Tập Tân khiến đi sứ đại tùy tại Thư viện Xuân Nhai diễn ra rất bình thản, chẳng có xung đột nào cả. Khi Tống Tập Tân còn là hàng xóm của Trần Bình An, hắn thường nói mỉa mai không ít, nào là căn nhà lớn của Trần Bình An, thứ duy nhất có tiếng là lọ lọ bình bình, mùi duy nhất có thể ngửi được là hương thuốc. Nhưng ngoại trừ lần lừa Trần Bình An phá vỡ lời thề, thì Tống Tập Tân và Trần Bình An đại thể vẫn là bình an vô sự, không hợp mắt nhau nhưng mà nước giếng không phạm nước sông. Dương Quan đạo, câu độc mộc, ai đi đường đấy, không ai cản ai. Vài lời mỉa mai cũng nhẹ tựa lông ngỗng, ai để tâm thì người đó thiệt. Thực tế là Tống Tập Tân năm đó đã phải chịu khổ lớn vì những lời thị phi của mấy bà mụ lắm chuyện trong ngõ Nê Bình. Kết quả là tâm kết chồng chất, đến thần tiên cũng khó mà gỡ nổi. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.